Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách quen à? Bà chủ quán ngạc nhiên hỏi. Các cô cậu quen bốn người trong ảnh này sao? Hà, à, không đâu. Quản Hồng Nhạn nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Chỉ là bọn tôi cũng có một đồng nghiệp tên Ngô Giao Giao. Cứ tưởng đây là ảnh hồi đại học của cô ấy. Nhưng nhìn kỹ lại thì chắc chỉ là trùng tên thôi. Ồ, vậy cũng trùng hợp ghê. Bà chủ chẳng hề nghi ngờ. Thuận miệng đáp, thế các cô cậu viết đi. Bạch Tẫn Thuật vung vẩy cây bút. Tiện tay viết lên tường một dòng. Chúc sự nghiệp năm mới suôn sẻ. Rồi đưa bút cho Quản Hồng Nhạn. Quản Hồng Nhạn nhìn dòng chữ đó mà khóe miệng giật giật. Khó mà nói chắc được cái. Sự nghiệp suôn sẻ của Tiêu Hữu Càn có phải là ám chỉ chuyện phát triển công ty riêng của hắn không? Nhưng có thể chắc chắn một điều. Hắn thật sự rất muốn B, PCS, T nhà họ Ân. Cô chân thành cảm thấy cái công ty đối thủ đã thuê họ làm gián điệp thương mại kia có được Tiêu Hữu Càn đúng là ăn may to. Thế là cũng tiện tay viết thêm một dòng. Chúc sự nghiệp suôn sẻ. Đừng gặp phải đồng nghiệp kỳ quặc. Làm ơn đi mà. Đừng có xuất hiện thêm mấy người lạ lùng nữa. Tín nữ nguyện nửa đời còn lại ăn chay xen lẫn mặn. Chỉ cầu có được đồng đội bình thường một chút thôi. Sau khi Quản Hồng Nhạn và Bạch Tẫn Thuật viết xong, Lỗ Trường Phong và Lý Đào cũng tượng trưng viết vài dòng chúc phúc. Đúng lúc đó nhân viên cửa hàng đi in ảnh dưới lầu cũng quay lại. Bạch Tẫn Thuật thấy bà chủ quán dán bức ảnh lên tường. Liền giơ điện thoại hỏi. Lần đầu tiên tôi trúng giải lớn. Có thể chụp một tấm đăng lên bạn bè không? Được được chứ. Bà chủ vui vẻ gật đầu. Còn đứng nép qua một bên nhường chỗ. Bổ sung thêm. Nếu đăng mà tác thêm định vị quán tôi thì càng tốt. Dù sao cũng được coi là một kiểu quảng bá ngầm mà. Chụp xong ảnh. Bạch Tẫn Thuật cầm phiếu giảm giá 50 tệ cáo từ bà chủ quán lẩu. Còn kết bạn WeChat với bà để sau này tiện gửi địa chỉ nhận tủ lạnh hai cánh. Cả nhóm rời khỏi quán lẩu. Bạch Tẫn Thuật gửi ngay tấm ảnh mới chụp vào nhóm trò chuyện tạm thời của cả đội. Vài giây sau, ba người trong số 4 thành viên còn lại không đi cùng cũng nhanh chóng lên tiếng. Chu Kế, gì vậy? Quán lẩu à? Vưu Trí, Đù Má, các ông lén bọn tôi đi ăn lẩu hà. Trương Long, còn là lẩu kiểu cửu cung cách cay tê bò chính hiệu nữa. Tôi đã bảo rồi, cái lẩu uyên ương nên bị đuổi khỏi giới lẩu từ lâu. Biết vậy tôi đã không về trước. Ghen tị chết mất, Quản Hồng Nhạn. Không ai trong mấy người nhận ra trọng điểm của tấm ảnh à. Ba người này trong mắt chỉ có ăn thôi sao? Không ai phát hiện ra bên trên ảnh nhóm của họ là một bức ảnh khác có chữ ký. Ngô Giao Giao, à, ba người còn lại trong nhóm chăm chú quan sát vài giây. Vưu Trí, vãi thật, tụi bây còn trúng thưởng nữa. Chu Kế, giải thưởng siêu lớn siêu nhỏ của lễ kỷ niệm 6 năm thành lập quán. Đúng là vận đỏ thần sầu. Trương Long, giải đặc biệt, tôi đến cái. Chúng thêm chai nữa, còn chưa bao giờ có. Ghen tị chết mất, lén đi ăn lẩu đã đành. Sao còn chúng cả giải chứ? Quản Hồng Nhạn, cô thật sự rất mệt mỏi. Bình luận trực tiếp bay đầy màn hình. Tập trung điểm quá chân thực luôn. Tinh thần rất thực tế. Chú ý lẩu trước, giải thưởng sau. Chỉ là không thấy được đầu mối quan trọng trên ảnh. Gì vậy? Dám đi ăn lẩu cửu cung lén chúng tôi. Phải lên án. Gì vậy? Dám đi ăn lẩu cửu cung lén chúng tôi. Phải lên án. Gì vậy? Dám đi ăn lẩu cửu cung lén chúng tôi. Phải lên án. Gì vậy? Còn chúng cả giải lớn lẫn giải nhỏ. Ghen tị ghê. Gì vậy? Còn chúng cả giải lớn lẫn giải nhỏ. Ghen tị ghê. Gì vậy? Còn chúng cả giải lớn lẫn giải nhỏ. Ghen tị ghê, cười không sống nổi, quá thật rồi, thế mới nói sao mấy ông là thám hiểm hạng thấp đấy. Học hỏi chút đi, chị Nhạn nhìn như muốn cạn lời. Quản Hồng Nhạn thật sự không còn gì để nói. Quản Hồng Nhạn, trong mắt các ông chỉ có ăn với tiền thôi à? Quản Hồng Nhạn ngẩng đầu lên nhìn cái tên ký phía trên đi. Tôi chịu thua luôn rồi. Người vẫn chưa từng lên tiếng trong nhóm. Hạ Di đột nhiên nhảy vào. Ngô Giao Giao, đó chẳng phải là tên của tiền bối phòng tài vụ mà các cậu đi tìm hôm qua sao? Cuối cùng cũng có người chú ý đến trọng điểm. Quản Hồng Nhạn xúc động nhắm mắt lại. Đúng vậy, lúc bọn tôi ra về thì phát hiện một bức ảnh có ký tên Ngô Giao Giao. Nhưng kỳ lạ là người trong ảnh lại không phải là Ngô Giao Giao mà chúng tôi gặp hôm qua. Ba thám hiểm viên đang mải mê với lẩu và giải thưởng lúc này mới nhìn kỹ lên bức ảnh phía trên. Chu Kế, ha, người này cũng tên Ngô Giao Giao. Có gì đó sai sai, không thể chỉ là trùng tên chứ. Vưu Thú Vĩ, vậy phẫu thuật thẩm mỹ. Trương Long, cũng có khả năng. Hôm qua chỉ có bốn người họ gặp Ngô Giao Giao. Các cậu thấy giống phẫu thuật không? Không nhìn ra được. Lỗ Trường Phong phóng to ảnh, xem một lúc rồi thành thật nói. Hay là chị Nhạn với Lý Đào xem thử. Con gái chắc dễ nhận ra mấy vụ phẫu thuật hơn. Không giống. Không đợi hai người kia trả lời, Bạch Tẫn Thuật đã phóng to ảnh trên điện thoại. Nhìn vài giây rồi lắc đầu. Ngô Giao Giao mà bọn tôi thấy hôm qua xương mặt không rõ. Tổng thể gương mặt khá phẳng, gò má thấp, đường nét mặt tròn và mượt. Sống mũi và xương chân mày không cao nhưng được cái mặt nhỏ. Mũi và mắt đẹp, kiểu đẹp tiêu chuẩn. Con người trong ảnh này, xương mặt lại rất nổi bật. Gương mặt là mặt hình thoi chứ không phải mặt trái xoan. Nếu là phẫu thuật thì phải gọt xương hàm, gọt gò má, cả khóe mắt và cánh mũi đều phải chỉnh. Chưa nói đến sống mũi và xương mày vốn hiếm khi động dao mà thường chỉ độn. Phẫu thuật lớn vậy mà không để lại dấu vết gì là điều rất khó. Không thực tế, chắc chắn không phải phẫu thuật. Ngô Giao Giao hôm qua nhìn không hề giống người từng giao kéo. Trời ơi, Quản Hồng Nhạn choáng váng. Cậu còn hiểu rõ hơn cả tôi nữa á. Tuy là hai người kia nhìn đã thấy không giống nhau, nhưng lời của Tiêu Hựu Càn nói cứ như tận mắt thấy Ngô Giao Giao phẫu thuật vậy. Tỉ mỉ quá mức, nhà cậu không phải làm thẩm mỹ đấy chứ. Cô bắt đầu cảnh giác. Không, Bạch Tẫn Thuật gửi một câu trong nhóm không thể là phẫu thuật. Sau đó liếc nhìn cô, xem nhiều rồi là biết thôi. Dù cậu không để ý thì cái miệng hay buôn chuyện của ông quản lý cũng sẽ rảnh rỗi lải nhải kể cho cậu nghe. Đừng nói nữa, anh em tôi bắt đầu ghen rồi đấy. Nước mắt tôi rơi từ khóe mắt. Ôi thầy anh giàu có này, đừng có vét sai nữa mà. Đi ngang qua cũng bị sóng ghen của vét sai đánh trúng. Khổ quá trời, giờ thì có thể chắc chắn. Ngô Giao Giao trong ảnh và người vợ của Tiểu Triệu hôm qua không phải cùng một người, nhưng lại trùng tên trùng họ. Vậy câu hỏi tiếp theo chính là, người trong ảnh rốt cuộc có phải là vợ Tiểu Triệu không? Đi theo tôi. Bạch Tẫn Thuật đứng bên đường suy nghĩ một lát, rồi vẫy tay gọi một chiếc taxi. Chú ơi, cho cháu đến làng đại học. Làng đại học à? Tài xế taxi lấy làm lạ. Khu đó có bốn trường lận, cậu muốn tới trường nào? Bà chủ quán chỉ nói Ngô Giao Giao là sinh viên đại học, chứ không bảo cụ thể trường nào. Cả bọn chỉ chắc chắn vợ Tiểu Triệu từng học ở đại học hát. Bạch Tẫn Thuật ngẫm nghĩ, anh cứ chạy thẳng trước đã, bọn em hỏi bạn rồi báo anh sau. Được thôi, bác Tài vui vẻ, bốn trường cổng sát nhau cả. Hỏi không kịp thì tôi thả mấy cậu ở cổng Nam Hát Y Khoa. Chỗ ấy gần cả bốn cổng nhất. Vâng, cảm ơn bác. Bạch Tẫn Thuật gật đầu. Ba người còn lại cùng lên xe. Trong lúc xe lăn bánh, cậu lấy điện thoại ra tra cứu từng trường. Giữa tháng 7, thời điểm giấy báo trúng tuyển đợt đầu vừa gửi đi, diễn đàn sinh viên của cả bốn trường trong khu đều đầy dãy bài của tân sinh hỏi đủ thứ. Đời sống ký túc, điều kiện phòng ở, trạm nhận bưu kiện. Cậu xem hết lượt, mau chóng nắm được đại khái. ký túc xá đại học H, phòng 4 người, khu chia làm Mai, Lan, Trúc, Cúc, số phòng ghi kiểu Mai 1 đến 101, Lan 2 đến 101, khoa lý đại học H, phòng 6 người, ký túc gán chữ cái A101, B101, sư phạm đại học H, hai cơ sở Nam Bắc, cơ sở Nam, ở làng đại học, là kiểu căn hộ 4 người, 3 phòng chung 1 phòng khách, đánh số A1011, A1012, A1013, khoa ưu đại học H, phòng 6 người, đánh số 1 đến 101, 2 đến 101. Ảnh chụp 4 người Ngô Giao Giao để lại trong quán. Vậy có thể loại khoa y đại học H và khoa lý. Phòng 6 người, còn đại học H và sư phạm đều 4 người. Hợp số, nhưng sư phạm đánh số 511 sẽ hàm ý 3 phòng 511 đến 1, 2, 3, tổng 12 người lệch hẳn. Suy ra chỉ còn đại học H khớp. Bác ơi, cho cháu tới đại học H. Bạch Tẫn Thuật thò đầu nói, ok, xe dừng trước cổng đại học H, cuối kỳ vừa xong. Sinh viên kéo vali về quê tấp nập, 4 người xuống xe, chiếc taxi lập tức được 3 sinh viên ghép chuyền đón về sân bay. Bạch Tẫn Thuật ra hiệu Lỗ Trường Phong đeo khẩu trang, cổng trường dịp thi cử quản lòng, mặt mũi cậu lại rõ, nai vàng. Thế là cả nhóm dễ dàng lẫn vào bên trong. Đứng trên trục đường chính của đại học H, Lỗ Trường Phong lơ ngơ. Sếp, giờ làm gì tiếp? Gã ta biết Tiểu Hữu Tàn muốn kiếm chứng cứ chứng minh Ngô Giao Giao trong quán lẩu trùng với vợ Tiểu Triều. Nhưng hai cô Ngô đều tốt nghiệp 3-4 năm rồi. Sinh viên hiện tại chắc chẳng ai quen. Hỏi kiểu gì? Trước ánh mắt tò mò của 3 người, Tiểu Hữu Tàn chớp mắt. Cha xem Ngô Giao Giao ở quán lẩu hiện giờ làm ở đâu? Cha kiểu gì? Khán giả trong khu bình luận cũng thắc mắc. Hỏi thế nào chứ? Đại gia chơi chiêu gì đây? Chỉ biết mỗi cái tên. Hỏi bừa à? Tưởng hack nội bộ mạng trường. Ai hack? Đại gia biết làm hacker hờ. Không thì đăng nhờ trên web trường. Mà hồ sơ sinh viên nhiều trường để trong hệ thống nội bộ offline. Hè rồi thầy cô nghỉ, máy tính ngoại tuyến, hacker bó tay mà, ờ ha, thế ảnh định sao? 3 người tiên phong còn lại cũng nôn nóng muốn biết. Họ thấy Tiểu Hữu Càn ra ghế đá bên Hồ Thiên Nga. Mở WeChat, tìm công khai các tài khoản đại học H, lướt qua mớ tài khoản chính thức kiểu H City University, Đại học Công Thương H, cậu mở một tài khoản trong tư nhân. Đại học sinh hoạt H, cậu định làm gì? Lỗ Trường Phong sắp tò mò chết. Bạch Tẫn Thuật, kiếm cớ vào xem thông tin. Để yên mà xem, quản hồng nhạn kéo gã ra sau. Tránh che ánh sáng, cô không hiểu Tiểu Hữu Càn toan tính gì. Nhưng nhìn cậu khá tự tin. Bạch Tẫn Thuật ấn theo dõi đại học sinh hoạt H, lật các bài cũ. Nhanh chóng thấy bài mới. Bí kíp cho tân sinh viên. Tập 1. Tổng hợp hội đồng hương các tỉnh. Bài cho tân sinh vừa nhận giấy báo. Liệt kê QA các nhóm đồng hương. Cậu chọn đại hội tỉnh S. Gõ. Tỉnh S. Ở khung trả lời. Nhận ngay mã nhóm. Gia nhập được duyệt liền. Vào nhóm này làm gì? Hỏi đàn anh đàn chị chăng? Khó lắm. Hội đồng hương đâu liên quan chuyên ngành. Mò kim đáy bể ấy. Trong khi bình luận hoài nghi, Bạch Tẫn Thuật không hề hay biết. Nhóm tỉnh S rôm giả. Admin chào đón, nhắc đổi tên kèm khóa lớp niên khóa. Cậu xem danh sách, bịa một khóa không trùng ai. Rồi gửi, tôi năm 2, không phải tân sinh viên. Mấy hôm trước mới biết hội đồng hương. Không sao, hoan nghênh nhé. Chủ nhóm đáp rồi bận chuyện khác. Cả nhóm đang rủ đi chung taxi ra sân bay. Cuối kỳ, ai cũng đặt vé sớm. Sân bay xa, metro không nối liền, taxi khá đắt, ghép 2-3 người kinh tế ổn nhất. Tin nhắn lướt vùn vụt. Chiều mai 14:30 ra sân bay. 2-1, hành lý, GT, một xin từ chối, cốp không đủ, tối nay 18, không không còn xe không, mình hành lý ít ghép ba người cũng được. Mai 7, không không sáng, thiếu một bạn, Bạch Tẫn thuật quan sát sinh thái nhóm. Hoạt động tốt, ngoài ghép xe còn chat chít, thậm chí hẹn khi về quê thì đi ăn, chơi board game, đợi 10 phút, cậu nhắn. Có ai biết quên nộp chứng chỉ luận văn nghiên cứu sẽ ra sao không? Có bị phạt không? Có người đáp ngay, chứng chỉ đó phải nộp trước khi hết môn mà. Không nộp là không có điểm nhé. Sao cậu chưa nộp? Thầy không giục, bảo nộp trước khi kết thúc kỳ. Ai dè về quê người nhớ quên nộp. Giờ làm sao? Cậu vào group High Hand, group tự phát, buôn bán trong vòng sinh viên. Hoặc nhận đi học hộ, đăng nhờ bạn qua thư viện in giúp, rồi nộp phòng sáng tạo, thầy chắc vẫn ở đó, mà mình không có mấy group đó thì sao? Dân nhóm nhiệt tình share một loạt QR group High Hand. Nhóm nhận đi học hộ, Bạch Tẫn thuật thêm tất cả, cảm ơn nhiệt tình, rồi chia tay, cho tôi mượn điện thoại. Lỗ Trường Phong ngơ ngác đưa máy, thấy sếp đăng nhập WeChat. Chuyển hết QR các group sang, tiếp đó dùng tài khoản của gã vào từng nhóm High Hand. Những nhóm này chủ yếu đăng việc đi học hộ và bán lại đồ cũ. Cuối kỳ hơi yên ắng, thỉnh thoảng có người bán sách hoặc snack. Bạch Tẫn thuật chọn một nhóm do sinh viên năm tư quản. Dùng nick của Lỗ Trường Phong gửi, chiều nay tôi lên trường ký đơn giới thiệu việc làm, tầm 3 giờ sẽ có mặt. Ai cần điền hộ giấy tờ thì bảo nhé. 20 tệ thôi, cách trương.